Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3099, chương 3104, trường thiên át chủ bài. Mày như hoặc nhìn thấy một màn này, cũng là khuôn mặt khẽ biến, hoảng sợ nói, Hạ Minh sắc mặt có chút tái nhợt chằm chằm lấy trước mắt trường thiên. Lại nhìn xem chính mình ngực. Chính mình vậy mà thụ thương. Hừ hừ, xem ra ngươi thân thể cũng không gì hơn cái này. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trường Thiên lộ ra một vệt thắng lợi nụ cười, tựa hồ là đang vì chính mình xử lý Hạ Minh mà cao hứng. Thật sao? Đột nhiên, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm đồng dạng là đâm đi qua. Cái này lực lượng đáng sợ xuyên tới. Trường Thiên cũng trong nháy mắt phát giác được. Không tốt, Trường Thiên muốn trốn tránh. Có thể vào lúc này, cái này trường kiếm phảng phất như là mở to ánh mắt liếc một chút. Lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, chính là hung hăng đâm đi qua. Xoát, chỉ là trong nháy mắt, Trường Thiên chính là bị đâm trúng thân thể. Trường Thiên sắc mặt xoát thoáng cái trắng lên. Sau đó cúi đầu hướng về chính mình lồng ngực nhìn sang. Chờ nhìn đến lồng ngực chốc lát, Trường Thiên mở to hai mắt, tràn đầy thật không thể tin. Ngươi, xoát, ngay sau đó, Hạ Minh chính mình theo Trường Thiên trường kiếm trung tướng thân thể rút ra. Cái này nhìn người đều là cảm giác đau nhức. Lúc này thời điểm, Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói, ngươi muốn giết ta. Như vậy thì phải có bị giết giác ngộ. Trường Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh, máu tươi theo hắn lồng ngực chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này hắn thụ không nhẹ thương thế. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà thụ thương. Hơn nữa còn là thương tổn tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Quả thực cũng là sỉ nhục. Xoát. Ngay sau đó, Trường Thiên sắc mặt cứng đờ, sau đó, trên mặt toát ra nồng đậm kinh hãi, hắn cúi đầu hướng về chính mình ngực nhìn sang, chỉ thấy, tại chính mình ngực chỗ, chảy xuôi theo máu đen, dòng máu màu đen rơi xuống, bắn tung tóe đến cái này trên cỏ nhỏ, thế nhưng là, hắn lại kinh hãi phát hiện, cỏ xanh nhanh chóng biến thành đen. Sau cùng trực tiếp bị ăn mòn ra. Có độc. Đây là Trường Thiên trong đầu một cái duy nhất ý nghĩ. Ngươi vậy mà hạ độc. Trường Thiên vừa sợ vừa giận nhìn lấy Hạ Minh. Cả người đều là kém chút nổ tung. Hắn làm sao cũng không ngờ tới Hạ Minh vậy mà lại như thế bỉ ổi. Tại trên trường kiếm, vậy mà hạ độc. Hạ độc. Hạ Minh nghe ngóng thì là nhạt nhưng nói ra. Hạ độc lại có làm sao? Ngươi một cái ly hồn cảnh khi dễ một cái thực hồn cảnh đều có mặt mũi. Ta hạ độc lại thế nào? Đối với hạ độc loại chuyện này, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực. Đối phương ly hồn cảnh cao thủ, mà chính mình bất quá là thực hồn cảnh mà thôi. Đối phương có thể dùng một cái đại cảnh giới chênh lệch đến khi phụ chính mình. Như vậy dựa vào cái gì chính mình không thể hạ độc? Ngươi thật là ác độc. Trường Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Hắn hận không thể uống Hạ Minh máu, ăn Hạ Minh thịt. Cái này hỗn đản, quả thực đáng giận, lại hung ác cũng không có ngươi lợi hại. Hạ Minh chậm rãi rút ra chính mình trường kiếm, lạnh hừ một tiếng. Ngươi cho rằng hạ độc liền có thể làm gì được ta a? Trường Thiên nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiêm nghị nói, hôm nay liền để ngươi nhìn ta át chủ bài. Uống! Trường Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng đất trời. Trần Huyền Phong bọn người là có phát giác. Ngay sau đó, bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái này Trường Thiên vậy mà nhanh chóng biến hóa, cơ hồ là trong chớp mắt. Đúng là biến thành một cái quái vật. Trường Thiên thân thể cao một trượng lớn nhỏ, da màu xanh biếc mặt ngoài, còn chảy xuôi theo dòng máu màu xanh lục. Mà Trường Thiên một khuôn mặt cũng là trở nên khó coi, bởi vì hắn trên gương mặt lại là có một khối thịt nhão. Khối này thịt nhão thì treo ở trên mặt, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Đây là cái gì? Trần Huyền Phong bọn họ đều là phát giác được tình cảnh này, cũng là nhịn không được sắc mặt biến hóa. Lực lượng đáng sợ thật sự là quá mạnh. Loại lực lượng kia, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản được. Thì liền Hạ Minh cũng vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Chết! Trường Thiên một đấm hung hăng oanh kích xuống. Lực lượng đáng sợ bạo phát, muốn đem phiến thiên địa này đều cho nhất quyền đánh nát một dạng. Lực lượng đáng sợ khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, hoảng sợ. Đối mặt Trường Thiên một quyền này, dù là Hạ Minh cũng không dám đón đỡ, bởi vì hắn cảm giác vững vàng đón đỡ lấy chàng, chỉ sợ sẽ làm cho hắn bị thương. Thuấn bộ, không chút do dự, Hạ Minh trực tiếp phát động thuấn bộ, rời đi tại chỗ, ầm ầm. Cùng lúc đó, đáng sợ quyền đầu cũng là hung hăng nện trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng hóa thành từng lớp năng lượng khuếch tán ra đến. Khắp nơi đều là tại thời khắc này hung hăng lắc động một cái. Trên mặt đất nhiều một cái cực lớn quyền ấn. Thế mà lấy quyền ấn làm trung tâm, đúng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Vết rách như mạng nhện đồng dạng, trải rộng ra, thật mạnh. Dù là Hạ Minh nhìn thấy một màn này, mí mắt đều là nhịn không được nhảy động một cái, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, biến hóa Trường Thiên, thực lực đúng là khủng bố đến mức độ này. Trảm kiếm thuật, Hạ Minh hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo sắc bén kiếm mang, theo bên trên bầu trời, trực tiếp là chút xuống tới. Lực lượng đáng sợ chém tới, đủ để đem một cái thực hồn cảnh cao thủ trong nháy mắt chém giết. Đinh, ngay sau đó Hạ Minh chính là phát hiện, cái này Trường Thiên tay chặn lại, chính mình công kích này chính là rơi vào Trường Thiên trên cánh tay. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, đúng là xoa lên từng đạo tia lửa. Đinh đinh đinh, tia lửa văng khắp nơi. Lại nhìn Trường Thiên cánh tay, vậy mà chỉ là lưu lại một đạo dấu vết, không có chút nào bị chém đứt dấu hiệu. Cái gì? Hạ Minh thấy thế, đồng tử đột nhiên co rụt lại, có chút rung động nhìn lấy Trường Thiên. Hắn không nghĩ tới, Trường Thiên thân thể vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này. Chính mình một kiếm này đi xuống, đúng là không có cho Trường Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Trường Thiên là một tên ngự thú sư, đối với linh thú khống chế tự nhiên là không gì sánh được mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, gia hỏa này thành làm ác ma trên bảng người, cũng không phải có thể thông cảm được, đem chính mình thân thể cùng linh thú thân thể tổ hợp, từ đó sáng tạo ra cường đại thân thể. Cái này hoàn toàn là đi nhập tà đạo, trách không được Trường Thiên sẽ bị nhiều người như vậy truy sát. Thậm chí thì liền một số chính phái người đều là muốn truy sát Trường Thiên. Hiện tại hắn lại là rõ ràng làm ra chuyện như vậy, hắn phải làm nhiều ít thí nghiệm, đến giết bao nhiêu người. Ngươi công kích đối với ta vô hiệu, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Trường Thiên thân hình vẫn chưa vì vậy mà nhận hạn chế, ngược lại còn cực kỳ linh hoạt. Hắn trở tay một bàn tay đối với Hạ Minh hung hăng đập tới. Hạ Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể hai tay nghênh đón. Ầm ầm, sau cùng Hạ Minh hai tay cùng cái này Trường Thiên tay phải hung hăng đối đụng nhau. Phốp, ngay sau đó, Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng là theo cái này không trung trực tiếp hung hăng té rớt xuống tới. Ầm ầm, Hạ Minh thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố to. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, đem cái này Hạ Minh thân thể che lấp. Ầm ầm, Trường Thiên xoay người lại, hướng về Hạ Minh nhìn sang,